Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1005, vây chết. Đỉnh cao nhất chiến lực. Bát Bảo Tôn giả hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn là người trong cuộc. Tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng Thạch Hạo chiến lực đạt đến cái tình trạng gì. Trời đất chứng giám. Hắn có thể tuyệt không có thủ hạ lưu tình. Hắn biết người trẻ tuổi này mười phần yêu nghiệt, cho nên một kích oanh ra liền ôm đánh chết tín niệm mà đi. Nhưng mà kết quả lại là như vậy, đến ra ngoài dự kiến. Thạch Hạo mỉm cười, có phải hay không bị hù dọa rồi? Xác thực, đây thật là quá dọa người. Tiếp Thiên Lộ thế mà liền có được đỉnh cao nhất chiến lực. Đơn giản đem võ đạo thiết luật đè xuống đất ma sát a. Muốn nói trước đó Thạch Hạo có thể địch nổi phổ thông trúc thiên thê, vậy cũng hết sức kinh người. Nhưng chiến đỉnh cao nhất, cái này căn bản là thiên phương dạ đàm a. Nhưng như thế chuyện quỷ dị lại là phát sinh. Bát Bảo Tôn giả đương nhiên sẽ không thừa nhận. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem Thạch Hạo. Hoàng khẩu tiểu nhi, bản tôn hoành hành thiên hạ thời điểm, ngươi còn không biết ở chỗ nào. Đừng tưởng rằng ngươi có thể đỡ bản tôn một kích, liền có thể cùng bản tôn bình khởi bình tỏa. Vậy muốn cản bao nhiêu chiêu? Thạch Hạo thuận hắn nói đi xuống. Cái này, Bát Bảo Tôn giả có một loại không biết làm sao nói tiếp khó chịu. Hắn nói ra câu nói này, kỳ thật cũng chỉ là đang đả kích Thạch Hạo mà thôi. Cùng Thạch Hạo cụ thể có thể cản hắn bao nhiêu chiêu đều không có quan hệ. Cho nên, cái này bị trái ngược hỏi. Hắn đột nhiên liền từ nghèo. T, tại sao có thể có kẻ như vậy? Tại đỉnh cao nhất trước mặt, người vĩnh viễn chỉ có thể làm một đạo món ăn khai vị. Bát Bảo Tôn giả cười lạnh nói. Xuất thủ lần nữa, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Lần này, hắn vận dụng đại chiêu, một thanh chừng 30,000 trượng dài đao quang màu xanh từ trong gáy của hắn bay ra. Nhanh chóng chém tới, Bát Bảo thuật, sư tôn vận dụng tuyệt chiêu. Ha ha, tiểu tử này chết chắc. Mễ Cao Phục bọn người đều là hô, từng cái đều là hưng phấn không gì sánh được. Bát Bảo thuật chính là Bát Bảo Tôn giả rào bước tiến lên trúc thiên thê sau mới nghiên cứu đi ra. Bảo thuật cũng tại bước vào đỉnh cao nhất sau uy năng đạt đến cực hạn. Cái này có thể đánh ra đao thương kiếm kích các loại 8 loại binh khí. Hợp xưng Bát Bảo thuật, mỗi một loại binh khí đều có vô cùng kinh người uy năng. Hợp tác, vô địch thiên hạ. Cho nên chỉ cần Bát Bảo Tôn giả vận chuyển ra thành công của hắn tuyệt kỹ, vậy thắng lợi khẳng định đang ở trước mắt. Thạch Hạo mỉm cười. Hắn ngay cả siêu cấp đỉnh cao nhất đều đấu qua, còn sợ một cái bình thường đỉnh cao nhất. Hắn vận chuyển ra quả cầu đá pháp tướng, hướng về đao quang nghênh đón. Bành, một kích trọng hưởng, đao chạm tại trên quả cầu đá. Chỉ gặp màu xanh quang đao lập tức vỡ nát, hóa thành mảnh vỡ tiêu tán tại trong tinh vũ, mà quả cầu đá thì là lông tóc không thương, chỉ là bị chém thối lui ra khỏi mấy vạn trượng. Mẹ nó, Bát Bảo nhất mạch đều muốn điên mất rồi, đại chiêu như thế thế mà cũng không làm gì được Thạch Hạo. Trời ạ, người trẻ tuổi này chiến lực đến tột cùng đạt đến mức nào? Bát Bảo Tôn giả cũng là hít một hơi thật sâu, lộ ra một vòng khó nén vẻ kinh hãi. Thạch Hạo chiến lực chưa chắc mạnh hơn hắn, nhưng là mấu chốt của vấn đề ở chỗ đối phương mới chỉ là Tiếp Thiên Lộ a. Một khi đối phương rảo bước tiến lên trúc thiên thê đâu, đại cảnh giới đột phá chẳng lẽ sẽ đối với thực lực không hề ảnh hưởng? Sai, Thạch Hạo chiến lực sẽ bay vọt. Như vậy đến lúc đó hắn lại đem mạnh đến cái tình trạng gì? Siêu cấp đỉnh cao nhất. Đến lúc đó hắn có thể trà đạp chính mình. Bát Bảo Tôn giả đều là nhịn không được run một chút. Hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy một màn kia phát sinh. cũng tuyệt không cho phép phát sinh. Chết đi, hắn hét lớn, cái trán phát quang, lại là một đạo kiếm quang chém đi ra. Chiều dài vẻn vẹn chỉ có 3 thước, có thể lực lượng ngưng thực, lại có được càng thêm uy năng đáng sợ. Thạch Hạo mở ra hắc động pháp tướng cắn nuốt, trong vô thanh vô tức, đạo kiếm quang này liền biến mất không thấy. Đợi cho thời điểm xuất hiện lại, đã tàn phá không gì sánh được. Hắn lại tâm niệm vừa động, một đạo tinh hà trước người xuất hiện, nhẹ nhõm liền đem kiếm quang cản lại. Lần này, mọi người đều là im lặng. Thạch Hạo đã đỡ được 2 cái bát bảo thuật. Đây là cỡ nào kinh người sự thật. Hiện tại, ai còn dám nói Thạch Hạo không phải đỉnh cao nhất chiến lực. Thạch Hạo thét dài một tiếng, hướng về bát bảo tôn giả phát khởi phản kích. Hắn nhưng là tới tìm thù, nào có luôn luôn bị người đánh đạo lý. Kịch chiến bộc phát, bát bảo tôn giả lập tức cảm nhận được áp lực. Người trẻ tuổi này thật là một cái quái vật a, chiến lực hoàn toàn không kém gì hắn, đối với chiến đấu chi tiết nắm chắc càng là kinh người. Thỉnh thoảng liền có thể bắt hắn lại trong công kích không gì sánh được nhỏ bé sơ hở, từ đó đối với hắn tạo thành đả kích cực lớn. Cùng đối thủ như vậy giao chiến, hắn thật sự là tâm lực tiêu tụy, quá khó tiếp thu rồi. Có chút vốn phải là sát chiêu công kích đánh ra, kết quả chẳng những không thể tạo thành bất cứ hiệu quả nào, ngược lại bị Thạch Hạo nắm lấy cơ hội một trận điên cuồng tấn công. Chiến không được 500 cái hiệp, trên người hắn liền xuất hiện thương thế. Mặc dù không lắm nghiêm trọng, nhưng đối với đỉnh cao nhất đại năng tới nói, đây là bại tướng đã lộ. Đổi một cái khác đối thủ, bát bảo tôn giả khẳng định dừng tay ngưng chiến. Tài nghệ không bằng người nha, không có gì dễ nói. Dù sao đỉnh cao nhất muốn giết đỉnh cao nhất, đó là hoàn toàn chuyện không thể nào. Thế nhưng là Thạch Hạo sẽ dừng tay sao? Cho nên hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục đánh, để Thạch Hạo biết hắn không có khả năng giết được chính mình. Chính mình rời đi, Thạch Hạo cười lạnh, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Hắn hôm nay chính là tới giết đỉnh cao nhất. Oanh, oanh, oanh, Thạch Hạo cường thế mà công, bát bảo tôn giả cũng càng ngày càng khó thủ. Bát bảo thuật từng cái vận chuyển, nhưng căn bản ngăn không được Thạch Hạo. Phải biết, Thạch Hạo trước đó chém Thanh Xà Kiếm Quân, người ta cũng đồng dạng là đỉnh cao nhất cấp bậc chiến lực a. Như vậy chiến đấu, chính là tiếp thiên lộ đều rất khó coi đến rõ ràng. Nhưng đại khái ưu khuyết cục diện bọn hắn vẫn là có thể đoán được. Cho nên, Mễ Cao Phục bọn người là sắc mặt khó coi. Trời cũng sắp sụp a, sư tôn đại nhân thế mà không địch lại Thạch Hạo. Bát bảo tôn giả tái chiến mấy hiệp, cuối cùng là quyết định, ta không đánh, chúc thiên thê khó giết, là xây dựng ở không địch lại bỏ chạy điều kiện tiên quyết. Bằng không mà nói, siêu cấp đỉnh cao nhất đều có khả năng vẫn lạc, cho nên, bát bảo tôn giả bỏ xuống đến tôn nghiêm, lựa chọn chạy trốn, lưu đến Thanh Sơn Tài, không sợ không có củi đốt. Từ đó về sau, hắn chính là Thạch Hạo một đời chi địch, hắn sẽ đối với Thạch Hạo người nhà, bằng hữu tiến hành trả đũa, làm cho đối phương biết, đem một vị đỉnh cao nhất đại năng ép là một kiện chuyện ngu xuẩn dương nào. Đương nhiên, hắn cũng chuẩn bị kỹ càng, chính mình môn nhân đệ tử muốn bị Thạch Hạo tàn sát một tận. Hiu, thân hình hắn như bay, liền muốn đi truyền tống trận chỗ, nhưng mà thân hình hắn mới động, chỉ gặp Thạch Hạo lại là thình lình xuất hiện ở trước người hắn. Thế nào, muốn chạy? Thạch Hạo lắc đầu, cười mỉm mà nhìn xem bát bảo tôn giả. Bát bảo tôn giả không khỏi toàn thân phát lạnh. Hắn trước cất bước, hơn nữa còn tại Thạch Hạo phía trước, làm sao lại bị chặn lại được? Thế gian vì sao lại có như vậy cực tốc? Một trận chiến quyết sinh tử. Thạch Hạo từ tốn nói, chí ít, người cũng có thể đã chết có tôn nghiêm một chút, phù hợp một tên đỉnh cao nhất đại năng thân phận. A, Bát Bảo Tôn giả ba phen mấy bận đột phá, nhưng Thạch Hạo tại Tiểu Tinh Vũ trong phạm vi bao phủ thuấn di tốc độ vượt qua hết thảy, cho nên mặc hắn như thế nào phá vây đều là không có khả năng thành công. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.